Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì không like được bởi vì vẫn bị ho, mình đọc ọp thôi. Trước khi vào tập truyện hôm nay thì các bạn đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like nhé, và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh để kênh mới này của Phong được phát triển hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 30, Xích Tâm Tuần Thiên. Như vậy thì những cái linh tính của Khương Vọng về cái sự nguy hiểm gì đó đã xảy ra rồi, và đã xảy ra với Thành Phong Lâm khi mà Bạch Cốt Đạo đã bắt đầu chính thức tấn công, và tính mạng của các nhân vật ở trong Thành Phong Lâm sẽ bị làm sao, như thế nào. Khương An An rồi Khương Vọng có cách gì để có thể cứu vớt được hay không. Ở tập trước thì chúng ta cũng thấy là Hoàng A Trạm thì đã bị chết, đó là do Trương Lâm Xuyên giết. Hình như vậy, Trương Lâm Xuyên giết. Và Trương Lâm Xuyên này có biểu hiện rất là lạ. Mời các bạn cùng khám phá tiếp ở tập hôm nay nhé. Chuyện này thì bắt đầu từ những tình tiết từ hôm nay thì sẽ rõ ràng hơn về bộ truyện cho mọi người, và sẽ hay hơn đấy. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 30. Dầm một tiếng, ở giữa không trung, một bóng người ầm ầm rơi xuống, vừa đập trúng trung tâm của phủ thành chủ. Một tu sĩ nội phụ cảnh còn chưa tìm tòi được hạt giống thần thông, đối đầu với cường giả tứ phẩm ngoại lâu cảnh đỉnh phong, nhiều nhất có thể cầm cự được bao lâu? Ngụy Khứ Tật cho ra đáp án: một khắc. Đây dường như là một khắc thiêu đốt sinh mệnh, nhưng mà cũng chỉ có thể vì vong hồn cả thành vực Phong Lâm kéo dài được 15 phút mà thôi. Giờ đây ông ta còn không biết cả thành vực Phong Lâm đều đã bị đại trận phong bế, người có thể ra vào, hồn phách đã có thể lớn vờn ở trong vòng thành vực. Người có thể ra vào, hồn phách lại chỉ có thể lờn vờn ở trong thành vực. Qua một lúc nữa, đại trận triệt để khép lại thì ai cũng không thể ra được. Bạch Cốt Đạo đã xuất hết cao thủ, người trong phủ thành chủ cũng không ai rảnh rỗi, nhưng mà dưới tay ông ta không ai có thể chen vào cuộc chiến cấp bậc này. Đồng A không thấy bóng dáng. Ngụy Khứ Tật ho ra máu, chậm rãi đứng dậy ở từ mặt đất. Ông ta không phải là một người thích nói nhảm, ông ta cứng rắn, tự tôn, chuyên quyền, độc đáo. Có thể nói ông ta lạnh khốc, thậm chí là khắc nghiệt. Nhưng đây đất Phong là thành trì của ông ta. Ông ta là người đứng đầu thành vực Phong Lâm, phải đứng lên, phải gánh vác trách nhiệm thuộc về mình. Quận Đại Sơn, Thanh Cửu Giang. Cả thành vực chính là một khu vực săn bắt cực lớn. Ở trong toàn bộ ở biên giới Trang Quốc, thành vực Cửu Giang là thành vực duy nhất không có quan đạo. Nơi đây là bãi săn hung thú, sao huyệt hung thú lớn nhất. Mà thành Cửu Giang cùng với trấn thôn trực thuộc nó chính là những quân doanh. Trong thành vực Cửu Giang không có dân thường, toàn bộ đều là chiến sĩ. Thành vực này không có quan đạo, không có nơi nào có thể gọi là nơi an toàn. Nhưng nơi nào mà có chiến sĩ thì nơi đó chính là nơi an toàn. Con đường chiến sĩ đã đi qua chính là con đường an toàn. Hung thú vô tri nhưng cũng bị giết để làm được. Đó là nơi Cửu Giang Huyền Giáp băng qua. Phần lớn binh lính quận Cửu Giang đều là quân dự bị. Cửu Giang Huyền Giáp chân chính chỉ có 1.000 người. Đỗ Giã Hồ chính là một trong số đó. Hơn nữa còn là một đội trưởng quản 5 người thủ hạ. Bởi vì vấn đề thiếu quân số, trước mắt chỉ có 3 người. Đương nhiên để các huynh đệ tín nhiệm, hắn ta tự phong cho mình chức giáo úy luôn. Đỗ Giã Hồ cảm thấy tóm lại đây cũng là việc sớm muộn, cho nên cũng không tính là khoe khoang. Nơi nào đó trong quân doanh, Đỗ Giã Hồ toàn thân đẫm máu tiến vào quân trướng. Này này, sao người máu me khắp người đã đi vào rồi? Trong trướng có người hỏi. Không sao, đều là máu hung thú. Đỗ Giã Hồ lau mặt qua loa lại tùy tiện nói. Giáo úy, cuối năm rồi ta muốn nghỉ phép, ta muốn cùng đón giao thừa với người ở trong nhà. Giáo úy, ta lo lắng là ngươi sao? Là ta sợ ngươi làm bẩn doanh trướng. Ở trên mặt giáo úy có một đạo vết sẹo, miệng nói khái nhưng mà tay cũng là không chậm, tùy tiện viết mấy nét đưa qua một cái thẻ bài. Trước này ngươi chưa từng nghỉ, hẳn cũng nên cho một cái nghỉ dài hạn. À không đúng, gã buộc miệng hỏi, ta nhớ thằng nhóc nhà ngươi là cô nhi mà. Trong Cửu Giang Huyền Giáp, rất nhiều người không có nhà để về. Dùng lời của thành chủ Cửu Giang là, phàm là trong nhà còn có cha mẹ, hoặc là cha mẹ có chút tâm, cũng sẽ không có để con của mình đến nơi tìm cái chết. Cửu Giang Huyền Giáp chưa từng kiêng kỵ sinh tử, cho nên lời này cũng không hề mẫn cảm. Nhìn ngài nói kìa, Đỗ Giã Hồ dừng dưng nói, không có cha mẹ, nhưng mà còn có huynh đệ chứ, đều ở nhà đang chờ ta kìa. Kiều đạo dĩ phán, đã học rồi chứ. Còn mẹ nhà ngươi, lại còn đọc cả sách cơ. Đỗ Giã Hồ khom người, tránh khỏi bàn tay, cười hà hà chui khỏi doanh trướng. Thành vực Phong Lâm, trụ sở thành vệ quân. Lúc khe nứt lan đến, rất nhiều binh sĩ đang chỉnh huấn. Ngụy Nghiễm chú ý tới lần đầu tiên, theo sự khuếch đại của rãnh đất, ở trong trời đất sinh ra đầy sương mù. Y đã quá quen thuộc với loại sương mù này. Chuyện ở trấn Tiểu Lâm vĩnh viễn không thể nào xóa đi trong ký ức của y. Phạm vi tai họa lần này không phải là chỉ một thành trấn, mà là bao phủ khắp thành vực, thậm chí sẽ là đại nạn lan đến toàn quân. Ngụy Nghiễm nói với Triệu Lãng, trước này y chưa từng hoài nghi phán đoán của mình, cho nên lập tức nhảy lên đài cao, vận đầy đạo nguyên quát to, toàn bộ thành vệ quân nghe lệnh, đừng lo cũng đừng quản gì nữa, lập tức rút quân ra bên ngoài thành vực, có thể sống là... ầm một tiếng, cút mẹ ngươi đi. Một cái chân to đạp y ra khỏi đài cao. Chủ tướng thành vệ quân Phương Đại Hồ tướng quân chen lên đài cao, trong miệng còn mắng nhức. Là thống soái tối cao của toàn bộ thành vệ quân Phong Lâm, lão không chút do dự sửa chữa mệnh lệnh, tình huống khẩn cấp, cái khác ta không nói, tất cả tướng sĩ thành vệ quân nghe lệnh, lập tức lấy hình thức tiểu đội tản ra, lấy thành Phong Lâm làm trung tâm, triển khai lục soát toàn bộ thành vực, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra đầu nguồn tai họa. Nếu việc này nguy hiểm, nhưng mà ta chính là muốn các ngươi dùng đi, dùng bệnh đi lắm, dùng tính mệnh để cứu vớt quê hương của các ngươi. Nói cho ta biết, các ngươi có sợ không? Trong tiếng ầm ầm vang cực lớn trên mặt đất, nhân loại tề thanh so với đất nứt càng to hơn. Không sợ. Phương Đại Hồ vung tay lên, xuất phát. Đội quân oanh liệt tản ra. Nguyễn Nghiễm trố mắt nhìn, đây là hy sinh vô ích. Họ Phương kia, đây chính là người khiến huynh đệ đi chịu chết mà. Chịu chết là nhất định, có phải chịu chết vô ích hay không thì còn chưa chắc. Phương Đại Hồ khinh miệt nhìn y một cái, tự chọn một phương hướng xuất phát. Nếu ngươi sợ chết thì tự mình một cút đi, đừng có lôi kéo binh sĩ của ông đây. Trụ sở thành vệ quân trong thời gian rất ngắn đã tàn đi sạch sẽ. Trong số một chính tướng, hai thiên tướng, năm phó tướng của thành vệ quân Phong Lâm, trừ Ngụy Nghiễm đứng yên tại chỗ, Triệu Lãng còn chưa động ra, thì những người còn lại đều xung phong đi đầu. Ai cũng hiểu rõ cái loại tai họa đột ngột này từ đâu mà có. Ai cũng đều biết sự nguy hiểm khi tìm kiếm ngọn nguồn của tai họa này. Giờ này, cảnh này, cho dù bất chấp chạy trốn thì cũng chưa chắc có thể trốn được, càng đừng nói là ngược hướng mà đi với người chạy nạn đối mặt nguy hiểm. Không ai là kẻ ngốc hết, nhưng mà dường như tất cả quân nhân đều chọn việc làm ngu ngốc nhất. Bọn họ đi đến nơi nguy hiểm nhất. Ngụy Nghiễm nhìn chằm chằm những bóng lưng đang khuất dần khỏi tầm mắt, không nói một lời. Y quay đầu nhìn Triệu Lãng một chút, nhưng mà Triệu Lãng chỉ vỗ bờ vai của y, rồi cũng không một lời mà rời đi. Y không rõ, y tuyệt đối không phải là hạng người tham sống sợ chết, nhưng cái loại hy sinh không chút ý nghĩa này thực sự là cần thiết sao? Cũng là cái loại sương mù này. Cái lần cả trấn Tiểu Lâm bị diệt kia, ngay cả Ngụy Khứ Tật tự mình đuổi tới cũng đều không làm gì được. Bây giờ quy mô rộng đến cả thành vực Phong Lâm, lại có ai có thể thay đổi được đấy? trừ phi phía triều đình Trang Quốc sớm đã chuẩn bị. Nhưng mà y cũng tính là cao tầng của thành vệ quân, biết rõ căn bản không có động thái gì từ bọn họ. Đạo lý này, Phương Đại Hồ, Triệu Lãng bọn họ không thể không rõ. Nhưng mà vì sao bọn họ vẫn làm ra cái việc ngu ngốc như vậy? Có muốn lôi kéo toàn bộ thành vệ quân mà trốn cùng? Gắng sức bảo tồn mạng sống trước tuyệt cảnh, chả lẽ không phải là chuyện nên làm nhất của người làm tướng sao? Thế nhưng lần này, ngay cả Triệu Lãng cũng đi rồi, không ai có thể cho y đáp án cả. Một thân một mình đứng trong trụ sở thành vệ quân đã trống rỗng, tựa như là 5 năm tuổi, một thân một mình bị bỏ lại ở Đồng Hoang. Năm đó mẹ y đã chết, vì bảo hộ y, thi thể nằm ngang ở trước mặt y. Mà Ngụy Khứ Tật thân là phụ thân thì cũng chỉ nhìn một cái liền xông qua bên cạnh y. Ở trên người Ngụy Khứ Tật có công huân chồng chất, sau lưng thì có vô số người đã mất đi. Ầm một tiếng, bỗng nhiên một tiếng nổ vang quấy nhiễu nỗi ôi tư vô tận của Ngụy Nghiễm. Một bóng người với tốc độ cực nhanh bay ngược về phía trước, rơi xuống đài cao, máu tươi phun trào. Đó là người vừa mới rời đi, Phương Đại Hồ. Thế cảnh này nháy mắt Ngụy Nghiễm đã rõ, tài kiếp bao trùm toàn bộ thành vực Phong Lâm mới bắt đầu, địa tai chỉ là đòn đầu tiên. Thế được ẩn núp trong bóng tối nhiều năm kia, không phải hiện tại đã có thể là trực tiếp xác định đó là Bạch Cốt Đạo. Bạch Cốt Đạo đang có kế hoạch, có người tổ chức mưu tính ám sát phía thành Phong Lâm, lợi dụng ý rất rõ, chính là muốn ngưng trệ năng lực tự cứu của thành vực Phong Lâm. Mà cường giả đang long cảnh đỉnh phong như Phương Đại Hồ bị đánh thành thế này, đối thủ phải mạnh đến mức nào đây? Còn mẹ ngươi! Phương Đại Hồ trở mình nhảy lên, ở trong miệng còn đang phun máu, lại không có chút do dự phản kích. Tà ma ngoại đạo, chết đi cho ông! Ba người đeo mặt nạ xương cốt như nhau, ở trên thân khoác áo choàng đen hiện ra, cùng thi triển thủ đoạn bủa vây lấy Phương Đại Hồ. Mà khí tức của bọn chúng, đó là ba cường giả đăng long cảnh đỉnh phong. Xẹt một tiếng, kim quang như điện mà đi. Ngụy Nghiễm cầm đao chém, ba người áo đen nháy mắt tàn ra, một mảnh vạt áo bị cắt rách nhẹ nhàng rơi. Tuy chỉ chém rách áo, nhưng mà cũng tách trận hình của ba tên đó ra. Muốn chết! Một người trong đó mang mặt nạ xương rắn chuyển hướng Ngụy Nghiễm, nghe giọng đó là nữ nhân, giọng nói lanh lảnh, bàn tay mở ra, giữa bàn tay liền trào ra vô số đầu huyết xà dơ bẩn cắn xé Ngụy Nghiễm. Trong đám huyết xà bỗng xuất hiện ngân xà, khoái tuyết dù động như là điện bạc xương trong, mổ ra lợi chém đám huyết xà. Người cầm đầu đang đeo mặt nạ xương chuẩn chặn Phương Đại Hồ bị thương nặng, miệng nói: "Đến đây giao cho ta. Thập nhất, người đi giúp xà nhi nhanh chóng xử lý tên kia." Người đeo mặt nạ xương chó không nói hai lời, xoay người phóng lên. Từ sau lưng của gã có vô số ác hồn, ác quyền tuôn ra. Dương nanh múa vuốt cào xé phía Ngụy Nghiễm. Một bức tường đá bất ngờ ngăn ở phía trước người đeo mặt nạ xương chó. Ấy vậy mà lại là Triệu Lãng, khi nghe được động tĩnh đã chạy ngay trở về. Trong nháy mắt khi y rơi xuống đất, bấm quyết đã xong, lập tức nổi gió, lửa sinh. Cuồng phong gào thét, ngọn lửa biến thành biển lửa. "Đối thủ của ngươi là ta," Triệu phó tướng nói. Quân giành của thành vệ quân vốn trống rỗng, bỗng nhiên nổ ra đại chiến. Một bên là tướng lĩnh cao tầng thành vệ quân của thành Phong Lâm, còn một bên là thập nhị cốt diện của Bạch Cốt Đạo. Từng cặp hai người đối chiến, Phương Đại Hồ với Thử Cốt Điện giả, Ngụy Nghiễm chiến với Xà Cốt Diện giả, Triệu Lãng thì trực tiếp với Khuyển Cốt Diện giả. Một người là đằng long cảnh đình phong bị trọng thương, một người trẻ tuổi mới sơ nhập đằng long cảnh, còn một người là tu sĩ thông thiên cảnh còn chưa nhìn thấy thiên địa một. Mà đối thủ của bọn họ là ba cường giả đằng long cảnh đình phong, mạnh yếu khác xa, cơ hội chiến thắng mơ hồ, không ai lùi bước. Triệu Lãng xen vào chiến trường là trễ nhất, nhưng mà lại đánh đến cao trào nhanh nhất. Dùng tường đá ngăn trở Khuyển Cốt Diện giả, lấy biển lửa vây khốn. Thạch nhích nhô lên, đăng xả du động. Y bấm quyết như bay, tận lực thi triển hết hệ thống đạo thuật hỗn hợp nhiều biến hóa. Ở trong biển lửa, hồn phách ác khuyển vồ ra. Trên tường đá, khuyển cốt diện già từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thằng nhóc thông thiên cảnh mà cũng dám xen vào trận chiến cấp bậc này sao? Bàn tay xòe ra, khuyển hồn cùng gào thét, trạng thái kỳ quái dữ tợn. Có còn hà khí, luồng khí của nó hồi thối. Có còn tấn công, tốc độ nhanh vô cùng. Có còn to lớn khổng lồ, hàm răng nhọn dính đầy nước bọt. Dường như là gã một người thành quân, mênh mông quần quần, trực tiếp đánh tan biển lửa. Triệu Lãng phóng người vội lui, từng bước tường đá bị nhô lên. Phi nhanh giữa hai bên rãnh đất, không ngừng chế tạo ra vật cản, không ngừng lướt nhanh. Y biết rõ thương thế Phương Đại Hồ. Với sự hiểu biết của y đối với lão, nếu không phải là thực sự chịu hết nổi, thì ngay cả một ngụm máu đó cũng sẽ không có phun ra. Y cũng hiểu rõ Ngụy Nghĩa mới sơ nhập Đằng Long Cảnh, rất khó trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, cho dù y phi thường tin tưởng Ngụy Nghĩa. Còn chính y, thiên địa môn còn chưa mở, đừng nói là chiến thắng đối thủ, cơ hội để tiếp tục chống đỡ đều xa như trên trời sao vậy. Nhưng y nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bởi vì cơ hội của mọi người đều rất xa vời, cho nên mỗi người bọn họ đều phải dốc hết toàn lực. Không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Cho dù là ngôi sao, Triệu Lãng cũng muốn phải chạm đến. Phía trên đài cao, Phương Đại Hồ đã chém giết hồi lâu với thử cốt diện giả. Suy cho cùng lão rời doanh không lâu, đã bị tam đại bạch cốt diện liên thủ tập kích, thân mang trọng thương. Lúc này thân thể sớm đã không xong, toàn nhờ vào tinh thần chống đỡ, không muốn từ bỏ. Nhưng mà ngược lại, lão nắm giữ thế công, càng giết càng hăng. Dùng mạng mà đánh từng chưa một, khiến đối thủ chỉ có thể lần lượt né tránh. Là chủ tướng, lão biết thực lực Ngụy Nghiễm và Triệu Lãng, càng hiểu rõ tình hình trước mắt Ngụy Nghiễm đến mức nào. Chỉ cần lão thua, thế cục lập tức sẽ bị đánh đổ. Cho nên lão không chỉ không thể thua, mà ngược lại là phải thắng. Phải dùng cái thân thể trọng thương, linh hồn sắp tàn lụi này, đánh bại hoặc thậm chí là giết chết đối thủ, mới có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, góp thêm một chút cơ hội chiến thắng. Nhưng thừa cốt diện giả thân kinh bách chiến, dường như là sớm cũng nhìn ra mục đích của lão. Né nhanh, đánh chắc. Có lúc thà rằng không công, cũng phải phòng thủ và né thật tốt, không có cơ hội để cho lão tàn sát sống chết một đường, mà là muốn mài mòn, khiến cho lão ta chết dần. Địa tài còn đang mở rộng, mức độ ảnh hưởng chiến đấu đã cực kỳ nghiêm trọng. Địa long trở mình, núi sông lay chuyển. Hai bên giao chiến đều là cao thủ, giờ mới có thể duy trì chém giết kịch liệt ở trong địa tài. Nhưng mà trận chiến này có nghĩa là gì chứ? Cho dù liều mạng chết hết đối thủ, thì có thể vãn hồi một chút thế cục thành Phong Lâm ra. Ngụy Nghiễm hiểu rõ mọi việc đều không thể thay đổi. Tựa như lần đó y ở trung tâm trấn Tiểu Lâm, nhìn thấy sương mù tản đi, chỉ còn bình địa không người. Nhưng mà giờ đây, y đã không cách nào có thể suy xét vấn đề này. Rồi như thế nào, y cũng không thể nhìn thấy Phương Đại Hồ cùng với Triệu Lãng chết ngay ở trước mắt được. Nhất là khi y còn có thể chiến đấu. Nhất là, y vẫn kiên định cho rằng cơ hội có thể chém giết đối thủ. Cầm đao giết vào huyết xà trận. Trường đao của Ngụy Nghiễm chém ở trước mặt, rồi lại sau. Thân vào đao chuyển. Tuy mới là sơ nhập Đăng Long Cảnh, nhưng mà khi đối với cường giả Đăng Long Cảnh đỉnh phong thì hoàn toàn cũng không sợ. Không chỉ không đổi, không chỉ không tránh, mà ngược lại là tiến về phía trước, giữ vững thế công. Đây chính là sự tự tin của thiên tài, là lòng tin tích góp trong vô vàn trận chiến. Ngụy Nghiễm tự tin vào trường đao ở trong tay, không gì là không thể chém, không ai không thể địch. Nhưng mà xà cốt diện già sao có thể yếu đây? À, vùng vẫy trong bạch cốt đạo cho đến nay, bản thân có thể xếp vào thập nhị cốt diện thì tuyệt đối không phải là hoa ở trong nhà ấm. Tu vi Đằng Long Cảnh đỉnh phong là tích lũy được từ trong vô số trận chém giết. Lúc này bị chém già hùng tính, môi anh đào nở rộng, thè lưỡi dài ra, phút chốc hóa thành một đường hàn quang, đã cận kề gương mặt của Ngụy Nghiễm. Bạch cốt pháp khí, xà tiên kiếm, keng một tiếng. Khói tuyết dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc dựng lên, cản rỡ xà tiên kiếm. Xà cốt diện già, động ngón tay, nhắm mắt xà tiên kiếm, hóa mềm, quấn dọc theo khói tuyết. Ngay lúc này động tác quả bất ngờ đình trệ, cả người bị kẹt ở một bức tường đá đột nhiên xuất hiện. À, hoàn toàn không ngờ phó tướng thông thiên cảnh nhỏ bé kia, thế mà có thể giành tay giữa áp lực của tu sĩ Đằng Long Cảnh đỉnh phong. Việc này có thể sao? Thời gian tường đá có thể trói buộc à không đến một giây, nhưng mà với Ngụy Nghĩa mà nói, thời khắc sống chết một giây cũng dài đằng đẵng. Tay y run nhẹ, Khoái Tuyết mang theo Xà Tín đang quấn lấy thân đao bay xa, mà cả người y xuất hiện ở trước tường đá đó, nắm tay phải đánh mạnh về phía trước, mang theo kim quang gần như là bất tận sắc bén đến lóe ánh mắt đánh về phía trước. Ầm một tiếng, một bóng người chợt xuất hiện, kim quang tàn đi. Khuyển cốt diện giả mắc trên cánh tay Ngụy Nghiễm, cả lồng ngực đều bị xuyên qua. Gã chỉ kịp khó khăn quay đầu nhìn Xà Cốt Diện Giả một chút, rồi gục đầu xuống, khí tức hoàn toàn biến mất. Đó là bí bảo Di Hình Hoán Ảnh Phù. Một người giữ âm phù, người còn lại giữ dương phù. Lúc dùng càn khôn xoay chuyển, Di Hình Hoán Ảnh chính là bí bảo phối hợp tác chiến tuyệt hảo dành cho đoàn đội. Thập Nhị Diện Giả Khuyển Cốt với Xà Cốt là tình nữ, có lẽ cũng không thể xem là tình nữ, mà phải nói là nhân tình. Ít nhất thì Xà Cốt Diện Giả vẫn luôn nghĩ như vậy. À, rất rõ chính mình là hạng người gì, cả đời này chưa từng tin tưởng có bất cứ ai, nên cũng sẽ không có ai tin à. Đây không phải là lỗi của à, cũng chả phải lỗi của ai, mà thế giới này vốn là như vậy. À nhận định mình sớm đã thấu hiểu chân tướng của thế giới này. À với Thập Nhất chỉ là mới quen biết từ nhỏ mà thôi. Thậm chí thứ gọi là quen biết từ nhỏ cũng chỉ là lúc trước bọn họ đi thí luyện xa xa nhìn nhau một cái. Lần sau gặp đã cùng là Thập Nhị Cốt Diện. Đến nỗi có đôi khi ả sẽ nghĩ, nếu như ngày đó bọn họ bị sắp xếp cùng một chỗ, như vậy người duy nhất có thể sống sót là ai đây? Câu hỏi này sẽ không bao giờ có câu trả lời. Đến cấp bậc Thập Nhị Cốt Điện này, Bạch Cốt Đạo sẽ không cho phép bọn họ tàn sát lẫn nhau. Ả ở cùng với Khuyển Cốt Diện giả không hề mưu toan gì, chỉ đơn giản là để chính mình vui vẻ. À tin rằng Khuyển Cốt cũng như vậy. Bọn họ an ủi lẫn nhau, nhưng mà tuyệt đối không yêu nhau. Bọn họ cùng ăn, cùng chơi, nhưng tuyệt đối không cạnh nhau. Bộ Di Hình Hoán Ảnh Phù này là Khuyển Cốt Diện Giả tìm tới. Ở trong quá khứ, bọn họ mượn tính bất ngờ của bộ bí bảo này đã hoàn thành không ít nhiệm vụ độ khó cực cao. Một bộ Di Hình Hoán Ảnh Phù tối đa sử dụng 10 lần. Lần sử dụng này đây là lần cơ hội cuối cùng rồi. À chưa từng nghĩ tới, nữ nhân sinh ra đã buông thả, chẳng biết thủy chung cũng sẽ có người bỏ mình vì à. Xà Cốt Diện Giả lặng lặng nhìn đôi mắt kia. Đôi mắt vốn nên là xảo trá, hung ác, lại bất ngờ trong một khoảnh khắc cuối cùng tràn ngập sự dịu dàng, cũng bất ngờ trở nên ảm đạm. À ta ngửa đầu gào thật to. Tường đá đang trói buộc ả ầm ầm nổ tung. Trở lại thời gian khoảng hơn 10 hơi trước, trở lại trận chiến của Triệu Lãng và người mang mặt nạ xương chó. Đạo pháp của Triệu Lãng tầng tầng lớp lớp, biến ảo đa dạng, không ngừng tạo ra phòng ngự và cảm bẫy. Nhưng mà người mang mặt nạ xương chó dùng sức đè người mạnh mẽ lao tới. Hắn ta gặp tường đá tung nát tường đá, đụng dây leo bứt rứt dây leo. Hắn ta dựa vào tu vi, dùng thế áp chế không cho Triệu Lãng có một chút cơ hội. Phương thức ứng đối này vô cùng cay độc, đặc biệt hắn ta còn đồng thời điều khiển hồn của ác khuyển bọc hậu giáp công, chặt đứt không gian chạy trốn của Triệu Lãng. Đây là năng lực nắm chắc chiến cuộc, chỉ những cường giả chém giết ở đường danh sống chết trong thời gian dài mới có thể có được. Đối mặt với đối thủ cay độc như vậy, Triệu Lãng luôn duy trì sự tỉnh táo. Nóng đẩy cũng vô ích thôi, sợ hãi cũng càng vô ích. Chỉ có tỉnh táo thì mới có thể tìm được cơ hội đảo ngược càng ngày càng nhỏ kia. Áp lực do kẻ địch cường đại mang đến khiến cho y sử dụng toàn bộ sở học của mình đến cực hạn. Y chưa từng phóng ra đạo thuật nhanh như vậy, chưa từng chuẩn xác và hoàn mỹ đến như vậy. Vì y đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ cần y chậm một hơi hoặc là sai một thức thì có thể sẽ phải chết. Như vậy thì sẽ khiến cho toàn bộ chiến cục nơi thành vệ quân đóng quân sẽ sụp đổ. Chênh lệch tuyệt đối về tu vi có nghĩa là y không được phép có bất cứ sai sót nào. Đối với một người tu hành mà nói, bị nhốt trước cánh cổng thiên địa là một chuyện vô cùng đau khổ, và chậm chạp mãi không nhìn ra cánh cổng thiên địa hàng năm đã khiến cho rất nhiều tu sĩ phải phát điên. Triệu Lãng đã dùng tố chất tâm lý mạnh mẽ để vượt qua khó khăn đó. Không thể thăng tiến trên cảnh giới, y đã chuyên tâm vào thuật. Y đã dùng những giọt mồ hôi để hun đúc cường đại một hình thức khác. Trong phạm vi cả Trang Quốc, Từ đạo viện đến trong quân đội thì tất cả những đạo thuật sơ cấp có thể học y gần như đã nắm giữ toàn bộ. Y đã dựa vào những tổ hợp đạo thuật sơ cấp không được quá nhiều người coi trọng để trèo chống trước một cường giả đằng long cảnh đỉnh phong cho tới bây giờ. Đã đến cực hạn rồi. Y biết rõ đã đến cực hạn rồi. Hệ thống đạo thuật phức tạp, biến hóa là tiêu chí của y từ xưa đến nay. Thường xuyên thay đổi tổ hợp đạo thuật trong chiến đấu, nên y hiểu rõ tình hình của mình hơn người mang mặt nạ xương chó. Một khi đạo thuật phức tạp này đã bị thích ứng, thì trên cơ bản đã là tuyên cáo kết thúc trận chiến. Nhìn từ dáng vẻ càng ngày càng ung dung của người mang mặt nạ kia, thì ý biết giờ khắc này chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Nhưng sắc mặt Triệu Lãng không đổi, y chỉ có thể tỉnh táo. Đối mặt với hồn ác quyền đang cắn xé cuồng bạo, đối mặt với những người mang mặt nạ xương chó áp sát trong giây lát, tay phải Triệu Lãng ôm lấy tay trái, y chỉ đưa đầu ngón tay trái sang, sau đó ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay kia dán sát vào mặt đất. Ầm một tiếng, trên mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm. Một bức tường đá trải ngang ngăn cách người mang mặt nạ xương chó với toàn bộ hồn ác phách khuyển kia. Đây chính là đạo thuật y tự sáng tạo, tường đá mê cung. Trước khi bắt đầu trận đấu, y đã đặt sẵn điểm mốc. Lúc này đột nhiên phát động, ở trong nháy mắt đã chia cắt chiến trường và cũng là một lần phá bỏ được nguy cơ ắt phải chết. Đạo thuật khá lắm. Nếu để ngươi được mặc sức trưởng thành, có lẽ tương lai sẽ trở thành một mối uy hiếp. Người mang mặt nạ xương chó nói với giọng ồ mồm. Nhưng mà hôm nay người quá yếu. Lời vừa dứt, đạo quyết đã xong, hắn ta đột nhiên há miệng gừ một tiếng. Một hồn khuyển với hai con ngươi đen như là mực ở sau lưng y nhảy ra, dường như là đang xé rách giới hạn âm dương để tới. Cái đầu tuy nhỏ nhưng mà thực lực đáng sợ, chỉ cần vọt tới là có thể đụng nát tất cả tường đá ở trong phạm vi trước mặt. Vì bị tu vi giới hạn nên bản thân tường đá không đủ kiên cố. Đây chính là vấn đề lớn nhất của đạo thuật này. Trong chiến đấu đồng cấp, Triệu Lãng có thể dựa vào bổ sung nhanh chóng để hoàn thành biến hóa. Nhưng mà đối mặt với cường giả cấp bậc như người mang mặt nạ xương chó này, y căn bản không kịp bổ sung. Tuy nhiên, y vốn cũng không có trông mong một đạo thuật này có thể lấy vây khốn được cường giả đẳng long cảnh. Tường đá vỡ nát. Ánh mắt người mang mặt nạ xương chó Triệu Gia Minh Khuyển kia đến ngưng tụ lại. Bởi vì anh ta không nhìn thấy bóng dáng Triệu Lãng ở vị trí cũ. Không thấy Triệu Lãng ở đâu. Là y đang ở đâu? Người mang mặt nạ dẫm lên mặt đất, lao thẳng về phía kẽ đất đang mở rộng phía trước. Hắn ta tin Triệu Lãng không thể bỏ chạy ngay trước mí mắt của hắn. Vậy thì nơi ẩn nấp duy nhất là ở đây, cũng chỉ có kẽ đất này. Từ vị trí người mang mặt nạ xương chó đuổi tới kẽ đất kia, thậm chí là không mất tới một thời gian, nhưng mà để đề phòng bị đánh đến, hắn ta giảm tốc độ đề cao cảnh giác, tốn hai hơi thời gian. Hắn ta tuyệt đối không cho tiểu tử này cơ hội. Trong kẽ đất đang dần dần mở rộng, ở trên dung nham quần quần, quả nhiên hắn ta nhìn thấy tiểu tử kia đang lẩn trốn. Lúc này mấy sợi dây leo đang quấn lấy nhau ngang qua kẽ đất. Phó tướng thành vệ quân Triệu Lãng đang đứng trên dây leo, hai tay đã bấm xong pháp quyết. Mục tiêu của y chính là chiến trường của Phương Đại Hồ và người mang mặt nạ xương chuột. Dây leo đếm không hết từ dưới chân Phương Đại Hồ mọc lên, nhanh chóng quấn vào nhau, tạo ra một bức tường kiên cố đỡ một đòn hung ác của người mang mặt nạ xương chuột. Khống chế chiến cục như vậy không thể không khiến cho người ta sợ hãi thán phục, cũng không thể không khiến cho đối thủ của y phẫn nộ. Muốn chết sao? Người mang mặt nạ xương chó giận tím mặt. Tiểu tử như là sâu kiến này trong lúc chiến đấu với hắn ta mà còn dám phân tâm. Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với hắn ta. Nói không chừng người mang mặt nạ xương chuột cũng sẽ không nghe theo sự sắp xếp của hắn ta nữa. Người mang mặt nạ xương chó nổi giận phừng phừng, đạo nguyên mãnh liệt. Sức mạnh mênh mông đồng thời đẩy những hồn phách ác quyền đang tới gần một đoạn. Còn hắn ta thì lăng không nhảy xuống. Ầm một tiếng, dung nham dưới chân của Triệu Lãng bỗng nhiên bị thôi thúc, điên cuồng dâng lên. Đây chính là thủ đoạn ngọc nát cùng tan của y. Người mang mặt nạ xương chó nhìn ánh mắt bình tĩnh của Triệu Lãng thì trong lòng đột nhiên sinh ra hàn ý. Đương nhiên hắn ta sẽ không chịu đồng quy vu tận với Triệu Lãng, nên thân hình lập tức dừng lại, nhảy ngược ra khỏi kẽ đất. Trước khi dung nham vồ tới, Triệu Lãng cũng theo sát phía sau, đáp xuống bên kia của kẽ đất. Người mang mặt nạ xương chó cũng không phải là không có sự chuẩn bị. Minh Khuyển kia đã ở bên kia của kẽ đất chờ đợi từ lâu. Lúc này vừa vặn gặp Triệu Lãng, nó há miệng cắn mất nửa cái đùi của Triệu Lãng. Nham thạch đang phun trào mất đi sự hỗ trợ của đạo thuật, mau chóng rơi xuống. Người mang mặt nạ xương chó trong nháy mắt cũng đã xuyên qua kẽ đất, gần sát trước người Triệu Lãng, dùng tư thế nửa ngồi xổm, trường thẳng đứng như là dao xuyên thẳng qua tim. Nhưng vào lúc hắn ta xuyên tim đối thủ, dập tắt sinh cơ, thì hắn ta cảm nhận được một cỗ ba động đạo nguyên yếu ớt. Cái tên tiểu tử sắp chết này, y vẫn còn đang sử dụng đạo thuật. Hơn nữa, mục tiêu không phải mình. Người mang mặt nạ xương chó bỗng quay đầu lại. Đúng lúc hắn ta nhìn thấy thạch tường thuật tuyệt diệu kia đã đang gông cùng người mang mặt nạ xương rắn, đang không kịp phòng bị. Đúng lúc nhìn thấy Ngụy Nghiễm quyết đoán vùng đao chém về phía trước. Mê cung tường đá lúc mới đầu kia, Triệu Lãng không chỉ dùng để cứu vãn tình thế nguy hiểm, chia cắt chiến trường, mà lại để che đi hai chiến trường khác, che tầm mắt của người mang mặt nạ xương chuột và người mang mặt nạ xương rắn này. Y nhảy xuống kẽ đất không phải để trốn, mà để tóm được chiến cơ, nhúng tay vào hai chiến trường khác. Từ lúc vừa mới bắt đầu, y đã biết rõ mình không thể nào thắng được đối thủ, nhưng mà y vẫn có thể dựa vào khả năng nắm bắt chiến trường, chiến cơ chuẩn xác của y để tạo cơ hội thắng cho hai người khác. Giết một tu sĩ thông thiên cảnh như y, người mang mặt nạ xương chó có thể không cần tốn quá nhiều sức lực. Đây là không gian xê dịch duy nhất mà y có thể làm. Hơn nữa, y đã nắm rất chắc, rất hoàn hảo. Khi người mang mặt nạ xương chó lao đến trước người mang mặt nạ xương rắn chịu chết thay, thực ra không hề nghĩ gì. Trong tình huống đứng trước ranh giới sinh tử này, căn bản không kịp nghĩ gì. Dị hình hoán ảnh đơn thuần chỉ là lựa chọn theo bản năng. Hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã hành động rồi. Bản thân hắn ta cũng không hiểu loại tình cảm gì đã bóp chết bản năng ham sống của hắn ta. Thế nhưng, Xà Nhi sống rồi. Xà Nhi vẫn còn sống. Rõ ràng cả vùng quan trọng ở ngực và bụng đã bị đánh xuyên qua, nhưng mà hắn ta không hề cảm thấy đau đớn. Ánh mắt cuối cùng để lại cho nàng ta rất dịu dàng. Người mang mặt nạ xương chó xả thân cứu giúp người mang mặt nạ xương rắn mới có thể thoát khỏi cái chết. Nhưng mà nàng ta đã quên với sinh tử từ lâu, chưa từng nổi giận đến như vậy, đau lòng đến như thế. Đạo nguyên dâng trào đánh nát tường đá. Nàng ta bất chấp tất cả nhào về phía Ngụy Nghiễm, lần này đã hoàn toàn muốn lấy mạng của đối phương. Nhưng mà Ngụy Nghiễm ban nãy còn có khí thế như hồng, sát cơ như đau, lại không chút do dự rút lui. Ngươi định làm gì? Lại có cạm bẫy sao? Định chờ đầu giáo tấn công bất ngờ? Người mang mặt nạ xương rắn vừa mới trở về từ cõi chết giật mình, bước chân bất giác chậm nửa nhịp. Lại kể đến bức tường dây đột nhiên xuất hiện của Triệu Lãng, đúng lúc cản một đòn chí tử giúp cho Phương Đại Hồ. Nhưng thực ra nói là chí tử cũng không chính xác lắm, bởi vì thương thế của Phương Đại Hồ lúc này chắc chắn y sẽ phải chết. Vết thương chí tử trên người y không chỉ có một chỗ, nhưng y vẫn đang còn sống, hơn nữa vẫn còn đang chiến đấu tiếp. Đến mức người mang mặt nạ xương chuột này cũng không thể hiểu được suốt cục là y dựa vào cái gì có thể chống đỡ. Một bức tường dây leo chẳng đáng là gì. Thứ khiến cho người mang mặt nạ xương chuột để ý chính là ý nghĩa mà nó đại diện. Hắn ta không hài lòng, lườm sang phía người mặt nạ xương chó. Đối mặt với một tu sĩ thông thiên cảnh thôi, mà còn để cho đối phương rảnh tay, thập nhất đúng là càng sống càng thụt lùi mà. Hắn ta lạnh lùng nghĩ, tiện tay nâng quyền đánh tan bức tường dây leo. Hắn ta đang định tiếp lên thì chợt cảm thấy thân trên của mình bị siết chặt. Phương Đại Hồ đang dùng một tư thế tùy ý, cực kỳ thân mật, ôm chặt lấy hắn ta, vùng vẫy dậy chết. Trong đầu người mang mặt nạ xương chuột lóe lên suy nghĩ coi thường này. Một tầng hắc vụ ở trong cơ thể hắn ta tràn ra, tạo thành một tầng mỏng ở trên người, là hồn giáp. Trước kiểu áp sát cực gần thế này, dĩ nhiên hắn ta muốn đảm bảo an toàn trước, đề phòng thủ đoạn tự hủy hoại của đối phương. Nhưng mà cánh tay trắng kiện của Phương Đại Hồ chỉ chấn động một chút, số đạo nguyên còn sót lại trên cơ thể đều rót đến hai cánh tay này. Ầm một tiếng, gã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, lựa chọn đánh tan hồn giáp của người mang mặt nạ xương chuột. Vì sao? Điều này có nghĩa là gì? Người mang mặt nạ xương chuột vừa nghĩ đến vấn đề này thì đã nghe thấy tiếng rít. Đó là thanh âm của Xà Tiến kiếm có khoái tuyết đao quấn lên trên thân đao đang nhanh chóng đánh tới. Cái vùng đao trước đó của Ngụy Nghiễm không tiện tay, mà là có mục đích, là cố ý chen vào chiến trường bên này. Là đồng đội nhiều năm, Phương Đại Hồ đã dựa vào bức tường dây leo của Triệu Lãng ôm lấy người mang mặt nạ xương chuột, sau đó phá vỡ phòng ngự của hắn ta, mang theo hắn ta cùng đâm vào quái tuyết đao của Ngụy Nghiễm. Phập một tiếng, đó là tiếng trường đao cắt vào nhục thể. Người mang mặt nạ xương chuột đang thổ huyết, hắn ta cũng cảm nhận được máu của Phương Đại Hồ đang phun lên người hắn ta. Với thế cục chiếm ưu thế hoàn toàn này, sao tao có thể bị thương được đây? Chuyện này quá mức hoang đường. Hắn ta thúc đẩy đạo nguyên đánh bay Phương Đại Hồ đi. Lúc này đột nhiên một bóng dáng đã đáp xuống sau lưng hắn ta. Ngụy Nghiễm nắm chặt chuôi khoái tuyết đao, đạo nguyên điên cuồng bắn ra. Xoẹt. Giống như là tuyết vụn vô biên đang nổ tung. Tuyết quang đầy trời là đao quang. Đạo quang vô cùng vô tận nổ tung trong cơ thể người mang mặt nạ xương chuột, cùng chém hắn ta và Phương Đại Hồ thành thịt vụn. Thịt vụn bắn ra, máu tươi bay lả tả. Đã không còn phân biệt được khối thịt nào là của Phương Đại Hồ, khối thịt nào là của người mang mặt nạ xương chuột. Tất cả hết thảy mọi chuyện đều xảy ra đột ngột như vậy. Xà Tín kiếm bắn ra đã được người mang mặt nạ xương rắn mau chóng đuổi theo, đón lấy trong tay. Nhưng người mang mặt nạ xương chuột đã chiến tử. Ngụy Nghiễm cầm đao quay người lại, nhìn thẳng người này. Máu và thịt vụn rơi lên người, phủ lên mặt y như là ác quỷ. Nhưng y lại không hề hay biết, chỉ còn lại đối thủ cuối cùng. Đây là trận chiến cuối cùng trong doanh trại thành vệ quân. Địa tài vẫn đang tiếp tục, sương mù đang dần dần dày hơn. Bàn tay cầm xà tín kiếm của người mang mặt nạ xương rắn siết chặt. Đối mặt với Ngụy Nghiễm, người liên tiếp giết hai cốt diện, cuối cùng nàng ta xoay người ôm lấy thi thể người mang mặt nạ xương chó bay ra xa. Nàng ta không thể không thừa nhận, đối mặt với Ngụy Nghiễm chỉ vừa bước vào đằng long cảnh, nàng đã sợ hãi. Nói một cách chính xác, nàng ta bị sự điên cuồng của đám thành vệ quân Phong Lâm này dọa sợ. Từ nhát gan vốn không nên xuất hiện trong thế giới của nàng ta. Từ trước đến nay, nàng ta coi mạng người như là cỏ rác, không chỉ không quan tâm đến tính mạng đối thủ, mà cũng chưa từng quan tâm đến bản thân. Hôm nay gặp những kẻ thấy chết không sờn này, không phải lý do. Đối mặt với đối thủ, nàng ta không hề nắm chắc chút nào. Giống như là sát thần cũng không phải lý do. Nguyên nhân nhát gan thực sự đó là sau khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt đó của người mang mặt nạ xương chó. Nàng ta phát hiện lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác sợ hãi. Nàng ta sợ chết. Nàng ta bắt đầu lưu luyến thế giới này. Ngụy Nghiễm nhìn người mang mặt nạ xương rắn rời đi, không có đuổi theo. Trận chiến đã kết thúc. Đối mặt Triệu Lãng sắp chết và người mang mặt nạ xương chó, y không chút do dự lựa chọn giết chết đối thủ trước. Đối mặt với người mang mặt nạ xương rắn nổi giận và Triệu Lãng sinh cơ yếu ớt, y không chút do dự mà di chuyển chiến trường. Đối mặt Phương Đại Hồ và những người mang mặt nạ xương chuột ôm nhau, y tung ra đao quang không chút do dự. Đúng, y không chút do dự. Y chưa từng do dự. Mỗi một bước đi của y đều là lựa chọn tốt nhất, là thỏa đáng nhất, là chính xác nhất. Hoặc có thể nói chính vì biết y có thể đưa ra được lựa chọn như vậy, cho nên cho dù là Triệu Lãng hay là Phương Đại Hồ đều ký thác cơ hội vào y. Đây là một lần phối hợp tinh diệu, tuyệt luân. Dựa vào tình nghĩa quân lữ nhiều năm của họ, danh nghĩa đồng đội ăn ý nhiều năm của họ, ba người ai cũng có trận đấu riêng, nhưng lại chết kề vai. Cái giá là cái chết của Triệu Lãng, là cái chết của Phương Hồ. Lúc này những hồn ác quyền kia cũng đã tan đi theo chủ nhân. Minh quyền cũng đã biến mất. Kẻ đất vẫn đang mở rộng, sương mù vẫn đang lan tràn. Tất thảy những chuyện xảy ra trong doanh trại thành vệ quân rất đột ngột, nhưng kết thúc nhanh gọn. Tai nạn thành vực Thành Phong Lâm vẫn chưa kết thúc. Còn người trong quân doanh thành vệ quân chiến đấu vì Thành Phong Lâm đã chết rồi. Ngụy Nghiễm đi đến bên cạnh Triệu Lãng, ôm Triệu Lãng đã mất đi một cái đùi, tim bị xuyên thủng, đạo nguyên cũng đã cạn kiệt đi. Y vụng về dùng bàn tay bao phủ nguyên khí hệ mộc để nối tim Triệu Lãng lại. Y chuyên tâm tu luyện trường đao và đạo thuật hệ kim. Thực sự không am hiểu về trị thương. Hơn nữa y cũng hiểu rất rõ, đã không thể cứu nổi nữa. Có đôi khi làm việc quá lý trí, đáng sợ như vậy đấy. Vì người đã biết rõ kết quả như vậy, nên người có phí công cố gắng, thì cũng không thể tự an ủi bản thân được chút nào. Chủ thiên cảnh giết đẳng long cảnh, ta đã giết địch vượt cảnh giới có đúng không? Chỉ có thiên tài lợi hại mới có thể làm được những chuyện như vậy. Triệu Lãng thở hổn hển đầy khó khăn nói. Hóa ra đây chính là thế giới của thiên tài, ta đã nhìn thấy rồi. Ngươi gạt ta. Trên mặt Ngụy Nghiễm đều là vết máu, không thể nhìn thấy rõ cảm xúc, nhưng y nói, ngươi nói lựa chọn của ta mới là đúng. Ngươi nói ngươi cũng lựa chọn như vậy. Y lặp lại, là ngươi gạt ta. Lúc ba tên đeo mặt nạ cùng xuất hiện, không ai chú ý đến một tiểu tu sĩ thông thiên cảnh. Triệu Lãng vốn đã rời đi, nhưng y lại lựa chọn quay lại, lựa chọn chiến đấu. Lựa chọn chiến đấu gần như là đồng nghĩa với lựa chọn chịu chết, nhưng y vẫn lựa chọn như vậy. Ai cũng biết lựa chọn tốt nhất là gì, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm được. Ngụy Nghiễm. Triệu Lãng cười, dùng đôi mắt vô lực kia nhìn Ngụy Nghiễm nói, ngươi là thiên tài thật sự, tính mạng của ngươi quan trọng hơn ta. Hãy sống để báo thù cho Thành Phong Lâm. Hóa ra y đồng ý với phán đoán của Ngụy Nghiễm về kết cục của Thành Phong Lâm, nhưng mà trước đó vẫn ủng hộ lựa chọn ngu xuẩn của Phương Đại Hồ. Có lẽ đó không thể gọi là ngu xuẩn. Ngụy Nghiễm nắm lấy bàn tay của y, bờ môi mấp máy mấy lần như muốn nói gì đó, nhưng mà Triệu Lãng đã nhắm mắt lại, vĩnh viễn không nghe thấy được rồi. Không biết qua bao lâu, tiếng kẽ đất nứt ra phá vỡ sự trầm mặc. Ngụy Nghiễm ôm lấy thi thể của Triệu Lãng, ném y vào trong dung nham phun trào dưới kẽ đất. Nhìn dung nham phun trào nuốt chửng lấy y, mọi người nói nhập thổ vi an, có lẽ có thể an, nhưng cũng có thể là không. Ngụy Nghiễm xách ngược khoái tuyết đao, xoay người đi về phía Thành Phong Lâm. Dưới chân Tây Sơn, Khương Vọng một tay dắt Khương An An, một tay dắt Tống Thanh Trì nhìn về phía Thành Phong Lâm, trong lòng vừa buồn bực vừa phẫn nộ, vừa giận vừa đau đớn. Đồng A đâu? Ở trên Ngưu Đầu Sơn hắn đã báo cáo với Đồng A chuyện Bạch Cốt Đạo. Vì sao Thành Phong Lâm vẫn không hề có chút chuẩn bị gì cho tai họa hôm nay? Đồng A nói, việc này ta tự có sắp xếp. Đồng A nói ta sẽ đích thân nói chuyện với Ngụy Khứ Tật. Đồng A nói ta sẽ liên hệ với triều đình Trang Quốc. Nhưng hôm nay, sắp xếp đâu? Chuẩn bị đâu? Đồng A ở đâu? Lúc chạy ra khỏi Thành Phong Lâm, hắn vẫn chờ đợi những chuẩn bị mà Đồng A đã nói. Hai lần báo động, hắn vẫn tin rằng Đồng A đã đủ để coi trọng chuyện này. Thế nhưng không có phản ứng. Dân chúng cả thành đều phải chết, triều đình Trang Quốc vẫn không có phản ứng. Đồng A ở đâu? Đau khổ nhất không phải là tai họa vô tình như thế, mà là tất thảy vốn đã có thể phòng ngừa được. Rốt cuộc Đồng A đang làm gì? Bỗng nhiên một đạo ba động nguyên lực hệ hòa bén cảm ứng được. Khương Vọng không kịp thu liễm liền cảm xúc, kéo hai đứa xa sau lưng, ở trên tay xuất hiện hoa lửa. Một hơi nước từ không trung rơi xuống, đáp xuống trước mặt Khương Vọng, hiện hóa thành hình người. Đó là một lão nhân khuôn mặt hèn mọn, thân hình hơi còng. Quế lão. Vẻ mặt Khương Vọng thả lỏng, biết là tới đón Tống Thanh Chỉ. Quế gia gia. Tống Thanh Chỉ nhảy tới, hơi kinh hãi nói, Thành Phong Lâm sao rồi? Đáng sợ quá đi. Quế lão lưng còng vẫn còng, nhưng mà nét lo lắng trên mặt cuối cùng cũng tan đi. Ông ta vuốt ve trán của Tống Thanh Chỉ, nói với Khương Vọng, ta đến muộn một bước, không tìm thấy tung tích của công chúa ở Minh Đức Đường, nóng lòng như lửa đốt. Dọc đường lùng theo dấu vết đến đây, không ngờ tiểu hữu đã cứu được nó. Lão phù thay mặt Thanh Hà Thủy Phủ vô cùng cảm kích. Thanh Hà Thủy Phủ. Hóa ra cô bé đầu thắt bím này là nữ nhi của Thanh Hà Phủ Quân. Khương Vọng kích động lập tức nói, Quế lão, có thể nhờ ngài lập tức liên hệ với Phủ Quân không? Thành Phong Lâm gặp phải đại nạn, cần lão nhân gia giúp đỡ. Quế lão nhìn ánh mắt mong chờ của Khương Phong, trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Tống Hoành Giang đúng là rất mạnh, nhưng mà tuổi tác đã già yếu, không thể đấu được với mấy trận đại chiến. Đặc biệt trong lòng ông ta biết rất rõ, Tống Hoành Giang sẽ không có liều mạng vì triều đình Trang Quốc nữa. Thanh Hà Thủy Phổ có thể che chở cho ngươi và muội muội ngươi, nhưng Thành Phong Lâm, thứ cho sự bất lực của lão hồ. Quế lão, giao ước mấy trăm năm giữa Trang Quốc và Thủy Phủ, Khương Vọng vội la lên, nhân tộc thủy tộc như là một nhà mà. Tiểu Hữu, có một số việc ngươi không biết đâu. Triều đình Trang Quốc không xứng để Thanh Hà Thủy Phủ ta đổ máu. Quế lão nói, không nói những chuyện khác. Triều đình Trang Quốc biết rõ công chúa đang ở trong Thành Phong Lâm, nhưng lại không có bất cứ ai thông báo cho chúng ta một tiếng, suýt nữa để công chúa gặp nạn. Thân như một nhà là như vậy sao? Khương Vọng định nói hôm nay chỉ đồng tai nạn. Có lẽ phía triều đình Trang Quốc cũng không nắm rõ tình hình, song chính miệng hắn đã báo cáo với Đồng An. Lời này ngay cả bản thân mình cũng không thể tự gạt được. Triều đình Trang Quốc là triều đình Trang Quốc, Thành Phong Lâm là Thành Phong Lâm, xin ngài. Không phải lão hồ không giúp, Thủy Phủ cũng có chỗ khó xử của Thủy Phủ. Quế lão cắt ngang lời hắn, rất thành khẩn nói, Tiểu Hữu, cùng ta về Thanh Giang đi. Lão hồ đã chuẩn bị sẵn một chức vụ cho ngươi ở Thủy Phủ, chắc chắn không kém gì vị trí hiện tại của ngươi ở lục địa đâu. Không cần. Khương Vọng biết rõ không thể cầu xin Thanh Hà Thủy Phủ giúp đỡ, nên dắt Khương An An quay người rời đi. Người đưa Thanh Chỉ về đi. Tiểu Hữu muốn đi đâu? Khương Vọng không quay đầu lại. Thủy tộc không giúp nhân tộc, nhân tộc kiểu gì cũng phải giúp nhân tộc. Quế lão không nói gì, ánh mắt phức tạp. An An! Tống Thanh Chỉ kêu lên. Đợi An An xoay đầu lại, nàng ta chạy tới cởi dây chuyền trên cổ mình, đeo ở trên cổ Khương An An. Cái này có thể bảo vệ ngươi, nàng ta nói. Sợi dây chuyền này hình giọt nước, hoa quang lưu chuyển, trông rất bất phàm, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải đồ tầm thường. Nhưng Quế lão hoàn toàn không có ý ngăn cản. Khương An An ngẩng đầu nhìn Khương Vọng, thấy ca ca không có từ chối, liền cúi đầu để Tống Thanh Chỉ đeo sợi dây chuyền cho mình. Thanh Chỉ, tạm biệt. An An, tạm biệt. Mắt hai tiểu cô nương đều đỏ hoe, sau đó chia tay. Một người đi hướng tây đến Kỳ Sương Sơn Mạch, rồi đi Thanh Giang. Một người đi về phía nam, đến bên ngoài thành vực Phong Lâm, đi thành Tam Sơn. Nếu nói có ai đó có thể cứu được thành Phong Lâm, thì người Khương Vọng có thể nghĩ tới chỉ có Đậu Nguyệt Mi, trên người có thần thông bản sơn. Trước khi đất nứt ra, Triệu Nhữ Thành còn đang uống rượu trong phủ. Từ trước đến nay y được chăng hay chớ, có thể uống thì cứ uống, có thể lười thì cứ lười. Không có chuyện gì thì có thể không làm, không có nơi nào phải đi thì không đi. Chủ động hay là bị động, quanh đi quẩn lại cả thiên hạ cũng coi như một đời. Y không muốn làm khó bản thân. Rượu uống chưa đủ đô, người đã say. Đặng Thúc bỗng nhiên xuất hiện, chụp lấy tay y nói, không xong rồi, Thành Phong Lâm sắp xong rồi, chúng ta nhất định phải đi ngay lập tức. Ầm một tiếng, lúc này tiếng đất nứt đã nổ vang. Đợi một lát, Triệu Nhữ Thành giật mình lập tức tỉnh rượu. Y tuyệt đối không nghi ngờ phán đoán của Đặng Thúc, cũng không kịp hỏi nguyên nhân lý do của sự việc, mà chỉ lập tức nói, đến Minh Đức Đường đón An An. Khương Vọng và Lăng Hà đều có năng lực tự vệ nhất định, chỉ có Khương An An là vẫn là con nít nên nguy hiểm nhất. Đặng Thúc cũng không có dài dòng, kéo lấy Triệu Nhữ Thành đánh vỡ nóc nhà như là một đạo trường hồng kinh trời giáng xuống Minh Đức Đường. Ánh mắt ông ta hơi quét ra, sau đó lại nhấc Triệu Nhữ Thành xông lên trời. Con bé không ở đây, cứu Khương Vọng, cứu Lăng Hạc. Triệu Nhữ Thành dãy rủa ở trên không trung. Địa tai quá đột ngột, ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta có thể cảm giác được đây chỉ là mới bắt đầu. Một khi nguy hiểm thực sự giáng xuống, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được ngài. Tiếng của Đặng Thúc trong gió rót vào tai y. Không kịp nữa đâu. Đất đai đang nứt ra, nhà cửa đang sụp đổ. Người chạy trốn, té ngã, chết đi. Từ độ cao này nhìn xuống nhỏ bé như sâu kiến vậy. Triệu Nhất Thành có thể cảm giác được sức lực ở trên tay Đặng Thúc như là sắt thép. Bàn tay tóm lấy y, rồi chớp mắt đã đi rất xa. Y không làm được gì cả. Không làm được bất cứ gì. Cuồng phong đâm vào mắt đau nhức, đâm cho nước mắt rơi đầy mặt. Mình xin được phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.